Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, chiến tranh bắt đầu. Thạch Hạo trở về thời điểm, Tô Mạn Mạn đã đem tiên cư thu vào. Hai người tiếp tục đi tới, một bên bắt cá, một bên tìm kiếm lấy linh dược. Nơi này không hổ là cấm địa, cá béo cỏ thịnh. Thạch Hạo thu hoạch hết sức kinh người, bởi vì Tô Mạn Mạn đã lộ ra ngay tiên cư, cho nên nàng cũng không có thoái thác, đem Thạch Hạo bắt lên cá thu vào. Nhưng là, nàng hay là căn dặn Thạch Hạo, có quan hệ tiên cư sự tình tuyệt không thể truyền ra ngoài. Thạch Hạo gật đầu, hắn người này nhất thủ hứa hẹn, kể từ đó, Thạch Hạo liền không cần vội vã luyện hóa những con cá này. Bọn hắn một đường càn quét, thu hoạch kinh người, nửa tháng sau, bọn hắn cuối cùng là ra mê vụ cấm địa. Tô Mạn Mạn về trước xà nhân bộ tộc, Thạch Hạo thì là đi ngư nhân bộ tộc. Tám bộ tộc chiến tranh sắp vang rồi, bọn hắn những người ngoài này không biết có thể trong cuộc chiến tranh này mò được chỗ tốt gì. Trở lại ngư nhân bộ tộc, chỉ gặp những này chiến sĩ đều là tải ma sát binh khí. Gối binh đợi sáng, hiển nhiên, chiến tranh hết sức căng thẳng, Thạch Hạo không tiếp tục đi khắp nơi động, mà là lẳng lặng chờ đợi. Hắn ăn đại lượng thịt cá, hiện tại cần thời gian đến từ từ tiêu hóa, thể chất tăng lên tuyệt không phải một lần là xong. Lại là 7 ngày sau đó, trong ngư nhân bộ tộc cường giả tụ tập, hiện tại, tuyệt đại bộ phận người hẳn là đều đã đến 8 bộ tộc. Cho nên, nơi này không thiếu bổ thần miếu cấp bậc cường giả, mà ngư nhân bộ tộc cũng không yếu. Đồng dạng có bổ thần miếu cấp bậc đại năng. Một ngày này, ngư nhân bộ tộc linh hồn trưởng lão đi ra, bắt đầu trước khi chiến đấu động viên, trở về tổ địa. Đây là mỗi một tên ngư nhân nguyện vọng lớn nhất, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Vì thế, bọn hắn không tiếc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Tại linh hồn trưởng lão không ngừng nâng lên về nhà khi về nhà. Mỗi một tên ngư nhân đều là giơ cao lên xiên cá. Phát ra lớn nhất tiếng giống. Kẻ ngoại lai thì là lạnh nhạt. Bọn hắn cũng không có cảm động lây trải nghiệm. Tự nhiên không cách nào hình thành cộng minh. Chẳng những không cảm thấy loại khích lệ lòng người này. Ngược lại rất ngu ngốc. Xuất chinh, linh hồn trưởng lão hét lớn một tiếng. Đi đầu mà đi, chúng ngư nhân chiến sĩ đều là đuổi theo. Toàn bộ bộ tộc liền chỉ để lại một chút giả yếu tàn tật. Bọn hắn một đường hướng về Thiên Niên Sơn mà đi, đuổi đến nửa ngày đường đằng sau, cuối cùng là đi tới địa phương. Cái này Thiên Niên Sơn cùng bình thường ngọn núi khác biệt, giống như bị người dùng thìa lột hết ra một khối lớn. Hiện tại bọn hắn liền đi tới trong khu vực móc xuống này, có một mảnh to lớn đất trống, trước mặt trên vách núi đá mặc dù là bị khoét đi ra, nhưng bây giờ đã mọc đầy cây cối cùng cỏ xanh, hoàn toàn nhìn không ra có đào động dấu hiệu. Nhưng ở trên vách núi đá kỳ hình cổ quái này lại có một cái cửa đá khổng lồ, tất cả ngư nhân đều là dùng thành tín ánh mắt nhìn, bởi vì cánh cửa đá này đằng sau liền cất giấu tiến vào Thúy Ngọc Lâm Địa chìa khóa, mà một khi tiến nhập Thúy Ngọc Lâm Địa, lấy được thánh khí, bọn hắn liền có thể về nhà. Về nhà, như vậy thần thánh chữ cũng không lâu lắm, bộ tộc khác cũng đến. Xà nhân tộc, Hoa nhân tộc, Ngạc nhân tộc, tám đại bộ tộc toàn bộ đến đông đủ, mà kẻ ngoại lai cũng là hội tụ một đường, nhân số rất nhiều. Tu La huynh, có người phát hiện Thạch Hạo, lập tức chạy tới chào hỏi hắn. Tu La ở đây, thật nhiều người đều là kinh hô. Sau đó nhao nhao hướng về Thạch Hạo nhìn lại, thấy mọi người đối với Thạch Hạo coi trọng như thế. Cái này khiến có chút thiên kiêu cảm thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì, tiểu tử này bất quá là chỉ là bỉ ngạn cảnh, các ngươi lại để cho đi liếm quỳ ở hắn. Tu La, các ngươi không biết sao? lần này vạn cổ thạch hạng nhất a, hay là lịch sử tổng bảng đệ nhất? Luôn có người nhanh miệng nói ra Thạch Hạo Ngưu bức. Phốp, lập tức thật nhiều người đều là phun tới. Sau đó phản ứng đầu tiên đều là không tin, làm sao có thể, người đã không phải đại tông môn xuất thân, cũng không phải cường giả đằng sau, dựa vào cái gì có thể áp đảo một mảng lớn thiên kiêu. Lại nói lịch sử tổng bảng đệ nhất, đó càng là thiên đại nói giỡn, phải biết, phía trên kia có thể có một cái từ xưa đến nay đại quái vật. Cổ Sử Vân, Vân Đỉnh Tinh cũng không phải không có chút thiên thê cường giả. Nhưng vì cái gì chỉ có Cổ Sử Vân làm được vạn tông triều bái? Bởi vì người ta Ngưu Bức là vạn cổ đệ nhất. Bây giờ nói, Thạch Hạo còn siêu việt Cổ Sử Vân. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thật sự là biết thôi. Hứa Hoàn từ tốn nói, cũng không biết là ai thả ra hư giả tin tức, lại còn có người tưởng thật. Lâm Sâm Khải cũng là lắc đầu, Hạ Mộng Âm lại là đôi mắt đẹp sáng lên, nàng là biết Thạch Hạo thiên phú kinh người, nhưng là có thể siêu việt Cổ Sử Vân, vinh đăng vạn cổ đệ nhất, cái này ngay cả nàng cũng là không thể tin được, dù sao Cổ Sử Vân tên đã sớm xâm nhập lòng người. Hắn chính là thiên tài cực hạn, bất kỳ người nào đều khó có khả năng siêu việt với hắn. Thạch Hạo không nói gì thêm, hắn leo lên vạn cổ thạch cũng không phải vì trang bức, mà là hắn muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng đạt đến như thế nào độ cao. Cũng coi là đối với Cổ Sử Vân Ngưu Bức có một cái rất trực quan nhận biết. Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm ầm ầm vang lên, chỉ gặp trên vách núi đá đại môn kia đúng là từ từ mở ra. Giết, vì về tổ địa, lập tức. Tám bộ tộc chiến sĩ đều là giơ cao lên vũ khí giống to. Sau đó hướng về đại môn kia phóng đi. Rất đơn giản, chỉ cần xông vào đại môn, cầm tới bó đuốc cũng mang ra thiên niên sơn khu vực. Như vậy, lần này người thắng là thuộc về bộ tộc kia. Vô luận là bộ tộc chiến sĩ hay là kẻ ngoại lai. Tám bộ tộc ở giữa cũng không có thâm cừu đại thù. Nhưng chỉ có thể có một bộ tộc có thể đạt được chìa khóa. Cho nên, vì trở về tổ địa, bọn hắn cũng không tiếc hướng bộ tộc khác thống hạ sát thủ. Oanh, bổ thần miếu cường giả cũng gia nhập chiến đấu. Đây chính là chân chính bắt đầu quy tắc tu luyện đại năng. Một chiêu ra, không khí cũng bị sinh sinh xé rách, đáng sợ đến không thể danh trạng. Chiến đấu rất có ăn ý phân cấp độ, bổ thần miếu cùng bổ thần miếu đánh, chú Vương Đình cùng chú Vương Đình giết thành một đoàn, quan tự tại có quan tự tại vòng chiến, bởi vì là tám bộ tộc thêm kẻ ngoại lai hỗn chiến. Bộ nào tộc cường đại một chút kỳ thật cũng không được tác dụng quá lớn, bởi vì mạnh hơn cũng không có khả năng một đôi bảy a. Cho nên... như vậy liền thành trận say thịt, vô tình thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, máu tươi trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhưng mà, tám bộ tộc chiến sĩ lại là thấy chết không sờn. Bọn hắn hưu sinh dưỡng tức chờ đợi ngàn năm, vì chính là một ngày này, máu chảy đầu rơi thì như thế nào, máu chảy thành sông thì như thế nào, trở về tổ địa là bọn hắn tâm nguyện, là mộng tưởng. Vì thế, bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Giết, giết, giết. Thạch Hạo chau mày, mặc dù hắn cùng tám bộ tộc cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng là, nhìn xem người không có chút nào ân oán như vậy tàn sát. Hắn cũng có chút không đành lòng. Người vì mộng tưởng có thể liều mạng như vậy. Không nên đã chết như thế giá rẻ. Hắn bỗng nhiên bắn lên thân hình. Hướng về sơn động phương hướng đánh tới. Hừ, lưu lại cho ta. Không chỉ là khác bảy đại bộ tộc người hướng hắn xuất thủ. Kẻ ngoại lai cũng như vậy. Mặc dù mọi người không biết trong sơn động ngoại trừ, chìa khóa, bên ngoài còn có hay không những vật khác. Nhưng là, coi như chỉ là có một đường khả năng. Bọn hắn cũng không muốn để cho người khác